Vô địch thiên hạ, chương 133, đi đến thành Đại Chiêu quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lại phân phó Phí Hầu cho người chú ý động tĩnh của đám người tể tướng Ngũ Phong, Công Tước Vi Tất. Phí Hầu cung kính tuân lệnh, một lát sau, Phí Hầu lui ra ngoài. Sau khi Phí Hầu rời khỏi, phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến liền vào. Tiểu Long, nghe nói thương hội ở Đại Chiêu quận bên kia xảy ra chuyện. Sau khi đi vào, Hoàng Bằng liền mở miệng hỏi, vẻ mặt Tô Yến cũng lo lắng nhìn Hoàng Tiểu Long. Phần hội Đại Chiêu cửu đỉnh thương hội xảy ra chuyện, hai người cũng nghe nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ là một vài phiền toái nhỏ, thương hội phát triển, có người ghen tị, làm loạn, đây khẳng định là điều rất bình thường. Phụ thân, mẫu thân, hai người không cần lo lắng, ngày mai ta cùng Phí Hầu sẽ đi xử lý một chút. Hai người gật đầu, Tiểu Long, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Tổ Yến nói không chừng, bọn họ chính là muốn ngươi qua đó. Tổ Yến vừa nói như vậy, làm cho Hoàng Tiểu Long thầm dùng mình, phân hội Thanh Vân các gióng trống khua chiêng mà gây sự như thế, chẳng lẽ thực sự có âm mưu gì hay sao? Được mẫu thân, ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Một lát sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến rời đi. Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh nghĩ về lời của mẫu thân, rơi vào trầm tư. Nếu Thanh Vân các này có âm mưu, thì chắc hẳn là nhằm vào mình, như vậy, đối phương muốn làm gì? Khiến mình đi qua, sau đó giết mình. Hai mắt Hoàng Tiểu Long lãnh mang lập lòe. Đêm đến, cảnh đêm thật đẹp. Hoàng Tiểu Long mở ra tu thần quyển, tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ, sau đó nuốt diễm Long Châu bắt đầu tu luyện. Nhiệm vụ khảo hạch tấn chức trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không buông lòng tu luyện, 5 tháng trôi qua hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thập giai trung kỳ, hơn nữa đã tiếp cận thập giai trung kỳ đỉnh phong. Không bao lâu nữa, có thể đạt tới thập giai trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà khoảng cách đến thập giai hậu kỳ, còn cần phải mất một thời gian. Ngồi xếp bằng ở bên trong chiến trường viễn cổ, Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần vận chuyển tu la quyết, sau lưng hắc lam song long thôn phệ cửu u minh khí, cửu u đấu khí tại tầng thứ 10 kinh mạch và trong khí hải không ngừng cuồn cuộn lưu động. Sau khi diễm long châu không ngừng cường hóa, cửu u đấu khí trong kinh mạch và khí hải đã hoàn toàn biến thành màu đen như mực, thậm chí còn mang theo một tia hào quang màu tím. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vẫn không xác định cửu u đấu khí có phải đã hoàn toàn tiến hóa thành một loại đấu khí khác có phẩm chất cao hơn hay không, nhưng có thể khẳng định cửu u đấu khí bây giờ so với lúc trước khi Hoàng Tiểu Long chưa nuốt diễm Long Châu đã cao hơn một bậc. Bởi vì cường độ uy lực của cả hai đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nữa. Cùng với Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la một huyết, chiến ý và sát ý trong chiến trường viễn cổ cũng đều không ngừng rèn rũa linh hồn và ý chí của Hoàng Tiểu Long, thu phục tu thần quyền cũng đã một năm rồi, một năm này, lợi ích tu luyện trong chiến trường viễn cổ hiển nhiên có thể dễ dàng nhận thấy. Đặc thù linh khí của chiến trường viễn cổ không chỉ giúp cho Hoàng Tiểu Long tu luyện nhanh hơn nữa linh hồn cùng ý chí cũng cường hóa không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Soái Hạo Thiên và Phí Hầu đã từng nói với Hoàng Tiểu Long, đột phá tiên thiên rất khó, đây không chỉ đơn thuần là cần đấu khí tu vi bản thân trùng kích được bức tường ngăn cản tiên thiên, mà còn cần linh hồn cùng ý chí cứng cỏi để kiên trì. Nếu như linh hồn và ý chí bạc nhược, đến lúc đó không những trùng kích tiên thiên không được, mà đấu khí phản xung, làm chấn động kinh mạch với khí hải trong cơ thể, ngược lại còn tổn hại đến tu vi. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long ngừng vận chuyển tu la quyết đứng lên, sau đó tu luyện tu thân trường. Hoàng Tiểu Long phát hiện tu thần trưởng đang tu luyện trong chiến trường viễn cổ, làm chơi ăn thật. Sau một lúc tu luyện tu thần trưởng, Hoàng Tiểu Long mới từ trong chiến trường viễn cổ đi ra. Lúc đến đại sảnh, Phí Hầu đã đợi ở đó. Nguyên Soái Hạo Thiên cũng ở đây. Thấy Hoàng Tiểu Long đến, Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu tiến lên bái kiến. Sau khi cho hai người đứng lên, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Hạo Thiên, lần này, ngươi cũng đi cùng chúng ta. Chấm, cùng đi, không chỉ có Nguyên Soái Hạo Thiên khẽ giật mình mà ngay cả Phí Hầu cũng có chút ngoài ý muốn. Những chuyện như thế này, một mình Phí Hầu đi xử lý là được rồi, hiện tại không chỉ có môn chủ đồng hành, hơn nữa còn muốn Hạo Thiên cùng đi. Ta cảm thấy sự tình Thanh Vân các lần này không hề đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long nói, không đơn giản như vậy. Hai người Hạo Thiên và Phí Hầu cùng liếc nhìn nhau. Môn chủ, ngươi nói là, lần này Thanh Vân các cố ý làm như vậy chủ yếu là muốn dẫn ngươi qua. Hạo Thiên trầm ngâm hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tuy rằng không chắc chắn nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, chỉ có điều, lần này qua Đại Chiêu quận ta cùng Phí Hầu sẽ giải quyết ngươi không cần ra mặt. Vâng, môn chủ, hai người cung kính tuân lệnh, sau đó, đám người Hoàng Tiểu Long ra khỏi Thiên Huyền phủ thẳng đến Đại Chiêu quận. Đại Chiêu quận cách Lạc Thông Vương thành cũng không xa, chỉ cách nhau một cái quận. 5 ngày sau, nhóm người Hoàng Tiểu Long liền đi tới thành Đại Chiêu Quận. Đại Chiêu Quận là một trong những quận lớn nhất của Lạc Thông Vương Quốc, cũng nằm trong mấy quận phát triển nhất Lạc Thông Vương Quốc. Trong thành Đại Chiêu Quận rất nhộn nhịp, thậm chí không kém hơn Lạc Thông Vương Thành bao nhiêu. Hai bên đường phố thành Đại Chiêu Quận cửa hàng san sát nhau, người đi đường nườm nượp không ngớt. Sau khi vào thành, Hoàng Tiểu Long liền cùng Phí Hầu đi thẳng đến phân hội của Cửu Đỉnh Thương Hội ở Đại Chiêu Quận. Hơn một giờ sau, đám người Hoàng Tiểu Long đã xuất hiện ở trước đại môn của phân hội Đại Chiêu Quận Cửu Đỉnh Thương Hội. Đại môn của phân hội Cửu Đỉnh Thương Hội có hình vòm kiến trúc chia làm hai tầng, phong cách thiết kế tổng thể rất giống với một số kiến trúc cổ xưa ở địa cầu châu Âu, đây là yêu cầu của Hoàng Tiểu Long. Mỗi một phân hội của Cửu Đỉnh Thương Hội trải rộng khắp các quận thành tại Lạc Thông Vương Quốc đều có kiến trúc giống nhau. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tới đây, cũng không thông báo cho người ở phân hội Đại Chiêu Quận bên này, vì vậy khi nhóm người Hoàng Tiểu Long đến, phân hội bên này cũng không có ai ra nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi vào phân hội, chỉ thấy trong đại sảnh, một đệ tử của phân hội đang mặt ủ mày cho ngồi ở đó, hơn nữa cánh tay phải còn quấn vải gạc, hiển nhiên là đã bị thương. Đệ tử Cửu Đỉnh Thương Hội này thấy có người tiến đến, vẻ mặt bơ phờ ngẩng đầu lên, chờ khi thấy rõ diện mạo Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, vẻ mặt đệ tử kia kinh hỉ, hơi luống cuống đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Thiếu chủ, đại quản sự Phí Hầu. Đệ tử ở phân hội lớn của Cửu Đỉnh Thương Hội, đều nhận ra Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Hoàng Tiểu Long cho phép đệ tử này đứng lên. Lý Tân đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Lý Tân là hội trưởng phân hội của Cửu Đỉnh Thương Hội ở Đại Chiêu Quận. Hội trưởng Lý Tân đang ở bên trong điện chữa thương, thuộc hạ lập tức sẽ đi bẩm báo cho đám người hội trưởng Lý Tân. Đệ tử kia nhanh chóng cung kính trả lời. Hoàng Tiểu Long gật đầu tên đệ tử kia thi lễ một cái, lui ra ngoài quay người bước nhanh vào trong điện thông báo cho đám người Lý Tân. Không bao lâu sau tên đệ tử kia liền cùng một đám người từ trong điện đi ra, dẫn đầu là một người trung niên mày thô, vai rộng, đúng là Lý Tân. Chỉ có điều lúc Lý Tân đi ra, là chống gậy, cả nhắc từng bước một, đệ tử phân hội đi ra trên người phần lớn đều quấn vải. Lý Tân cả nhắc từng bước cùng những đệ tử khác trong phân hội vẻ mặt kinh hỉ, vội vã đến trước mặt Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Bái kiến thiếu chủ, đại quản sự Phí Hầu. Đi đến trước mặt Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, đám người Lý Tân quỳ lễ. Hoàng Tiểu Long nhìn thương thế của đám người Lý Tân đang quỳ lễ với mình, trong mắt hàn mang lập lòe. Trước khi đến, hắn không nghĩ tới bọn họ lại bị thương nặng như vậy. Cách chương.